Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, một giai võ thú. Chúng ta chính là Đại Hiền Lương Sư Trương Giác Đại Nhân tọa hạ đồ tôn. Lần xuống núi này chuyên môn vì lắng lại châu chấu chi loạn mà tới. Trông thấy có thôn dân mở miệng, trong đó một vị thanh niên đạo nhân cao thâm mặt chắc trả lời. Chuyên môn lắng lại châu chấu chi loạn, quá tốt rồi, thực sự là tốt, ta đại biểu Tiểu Khê thôn toàn thể thôn dân tạ ơn đại nhân. Nghe được hai vị này là chuyên môn đến khu trừ châu chấu, thôn dân lập tức kích động, nhất là Văn Hạo phụ thân. Thân là một thôn trưởng, hắn đi thẳng tới hai vị đạo nhân trước mặt, liền chênh lệch quỳ xuống dập đầu. Kỳ thật cũng chính là các thôn dân bản tính thuần phác, không có suy nghĩ nhiều. Đã bọn hắn là chuyên môn đến khu trùng, vì sao không tại hoa màu bị ăn sạch đến đây? Ngược lại là chờ hoa màu toàn bộ bị ăn xong về sau mới khoan thai chạy đến. Ai, đáng tiếc, không có những này lương thực. Đại Hán Vũ Triều hôm nay thuế phú khẳng định là giao không lên. Bất quá các ngươi yên tâm, mùng 7 tháng 7 thời điểm, chỉ cần các ngươi hô to Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Đại Hiền Lương Sư liền có thể cho các ngươi phái hạ giải quyết chi pháp. Trong lúc lơ đãng, thanh niên đạo nhân lại cho các thôn dân chỉ một con đường sáng. Không có thu hoạch, các thôn dân nhất lo lắng chính là thuế phú cùng lương thực. Nếu như cái này Đại Hiền Lương Sư thật sự có thể giải quyết, hô to mấy cái xưng hào cũng không phải là việc khó gì. Lại nói mới hai vị đạo nhân lộ cái này một tay đã triệt để kinh hãi vừa mới gặp qua thần tích các thôn dân, cho nên nghe được thanh niên đạo nhân phía sau câu nói này về sau có chút hương dân trực tiếp quỳ xuống. Hô to ân nhân, đã trợ giúp bọn hắn xua đuổi đi châu chấu, còn muốn cho bọn hắn giải quyết thuế phú vấn đề. Cái này Đại Hiền Lương Sư quả thực chính là bọn hắn đại cứu tinh. Đều đứng lên đi, nhìn những này châu chấu tựa như là tiến về bên kia đi. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đuổi ra Kỷ huyện mới được. Nếu không bọn chúng sẽ còn tai họa bách tính. Hai vị đạo nhân liếc nhau về sau, khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Sau đó, dưới chân dẫm mạnh, to lớn phù lục chậm rãi hướng châu chấu đại quân thối lui phương hướng đuổi tới. Tốt, tốt, tiến về đừng để cái này trùng tai lại tai họa những thôn dân khác. Các hương dân chính là thuần phác như vậy. Mặc dù mình không có lương thực, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy châu chấu đi tai họa những thôn dân khác. Đưa mắt nhìn hai vị đạo nhân rời đi về sau, một đám thôn dân mới lên bên trên hô một hơi. Loại này kiếp sau dư sinh cảm giác ngoại nhân thực sự khó mà trải nghiệm. Sau khi nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi ruộng lúa mạch, vẫn không thể nào nhịn xuống, nam liên tục than thở. Nữ lần nữa xíu xít khóc ồ lên. Đúng, nhà ta Hạo Nhi đâu? Lúc này, thôn trưởng cuối cùng nhớ ra con của mình. Nếu như lúc trước nhớ không lầm, con của hắn cũng khiêng cuốc cùng hắn đi tới ruộng một bên. Làm sao hiện tại không thấy tăm hơi đây? Hắn như thế một hô, các thôn dân cũng ngây dại. Đúng vậy a, Văn Hạo đâu? Không phải mới vừa còn ở đây à? Đúng rồi, ta nhìn thấy Văn Hạo cầm cuốc vọt vào ruộng đồng, lại về sau liền không thấy được. Một vị thôn dân nghĩ đến cái gì? Vọt vào ruộng đồng. Hạo Nhi, ta Hạo Nhi. Văn Hạo nương lập tức khóc lớn lên. Những này châu chấu hết sức lợi hại, đã Hạo Nhi vọt vào ruộng đồng, đến bây giờ còn chưa hề đi ra chẳng phải là. Một bên khác, nghe được Văn Hạo không thấy, một đám thôn dân vội vàng vây quanh. Bọn hắn không phải xem náo nhiệt, mà là thật lo lắng Văn Hạo an nguy. Thôn trưởng, trước tìm xem nhìn, những này châu chấu mặc dù lợi hại, lại không ăn thịt người. Văn Hạo khẳng định không có chuyện gì. Có người mở miệng an ủi. Sau khi nói xong, có mấy vị tên thôn cố nén không có hoa màu bi thống bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Văn Hảo. Thôn trưởng, nhà ngươi trong ruộng có không ít châu chấu thi thể. Có mắt sắc thôn dân thấy được Văn gia trong ruộng dị thường. Bởi vì cái khác ruộng đồng không có một con châu chấu thi thể. Nhưng Văn gia trong ruộng đúng là nằm mấy trăm con. Mấy cái gan lớn thôn dân xuống dưới nhặt lên hai con. Kết quả trong đó một con trên đỉnh đầu con khảm nạm lấy một nửa cuốc. Đây là Hạo Nhi Hạ Điền dùng cuốc. Chẳng lẽ là Hạo Nhi? Không có khả năng. Hắn mới 18 tuổi. Bình thường vào xem cái này đi học. Nào có khí lực chém giết những này châu chấu. Văn Hạo phụ thân so với ai khác đều muốn sốt ruột. Nhưng là hắn nhìn thấy cái này châu chấu thời điểm vẫn như cũ ngây ngẩn cả người. Thôn trưởng, chúng ta tìm tiếp nhìn. Nói không chừng chính là nhà ngươi Hạo Nhi giết những này châu chấu đâu. Có thôn dân an ủi. Lần này là thật đang an ủi. Bởi vì bọn hắn cũng không tin tay trói gà không chặt Văn Hạo có thể chém giết những này dị thường. Hung mãnh châu chấu. Hạo Nhi, Hạo Nhi. Tiểu Khê thôn dân bắt đầu bốn phía la lên. Thật tình không biết. Bọn hắn tìm kiếm Văn Hạo chính cưỡi tại một con ước chừng có dài hơn 2 mét châu chấu trên lưng. Không ngừng chạy về phía trước, mà Văn Hạo thì là vòng mở song quyền hung hăng đánh tới hướng cái này châu chấu đỉnh đầu. Bành, một quyền xuống dưới, châu chấu bị đau tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Thấy thế, Văn Hạo lần nữa vung lên song quyền, mấy cái vừa đi vừa về sau. Cái này to lớn châu chấu đã sớm mang theo Văn Hạo thoát ly châu chấu đại đội ngũ bay về phía một tòa thâm sơn bên trong. Chi cho nên thành hiện tại cái dạng này. Còn muốn từ Văn Hạo thi triển trừ cơ sở quyền pháp bắt đầu. Ban sơ hắn thi triển quyền pháp tương đối không lưu loát. Một quyền chỉ có thể đánh chết một con châu chấu. Nhưng mà mấy cái vừa đi vừa về sau. Văn Hạo quyền pháp càng ngày càng thuần thục, một quyền xuống dưới liền có thể đánh chết mấy cái châu chấu. Vừa đến mà đi về sau, dần vào giai cảnh hắn mảy may không có chú ý tới mình đã giết tới châu chấu đại quân chỗ sâu. Giờ phút này Văn Hạo bốn phía lít nha lít nhít đều là màu xanh sẫm châu chấu một chút không nhìn. Thấy bờ, giết, Văn Hạo chưa bao giờ giống như vậy sảng khoái qua. Diệt sát những này châu chấu khiến cho cơ sở quyền pháp càng thêm thuần thục không nói. Hắn rốt cục cảm nhận được có nội lực chỗ tốt. Có đôi khi hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đánh ra một quyền đồng thời vùng đan điền cũng. Sẽ có một dòng nước nóng ra trì đến trên nắm tay. Một quyền như vậy xuống dưới đánh nổ châu chấu cũng không phải một con hai con mà là một mảng lớn. Cứ như vậy. Văn Hạo càng giết càng mạnh mẽ, đến cuối cùng trên cơ bản khẩn thiết đều có thể đánh ra nội lực. Có lẽ là bởi vì hắn giết châu chấu quá nhiều, hắn rốt cục đưa tới một con châu chấu thủ lĩnh chú ý. Thế là, một trận chính thật đọ sức như vậy bắt đầu. Châu chấu đầu lĩnh cũng không đơn giản, nếu có cái khác võ giả tại nơi này lời nói nhất định có thể nhận ra cùng Văn Hạo đối chiến cái này. Châu chấu vậy mà là một con nhất giai võ thú. Tại thần võ đại lục, võ thú bởi vì thực lực cao thấp cũng có khác nhau. Yếu nhất chính là cấp này võ thú. Nhưng cho dù là yếu nhất nhất giai võ thú cũng có thể cùng một vị có được 10 năm nội lực võ giả. Tướng so sánh, nhưng mà Văn Hạo không biết những này. Tại hắn ý nghĩ bên trong chỉ cần là châu chấu. Vậy liền giết. Quản ngươi cái gì võ thú không võ thú. Trải qua đánh nhau xuống tới. Văn Hạo đúng là thụ chút tổn thương. Hắn rốt cục biết cái này đại châu chấu lợi hại. Bất quá, Văn Hạo cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục người. Một lần lại một lần cơ sở quyền pháp bị hắn đánh ra. Thẳng đến cuối cùng mình cũng đếm không hết mình rốt cuộc đánh bao nhiêu lần cơ sở quyền pháp. Ngoại ý muốn lúc. Tại điểm mấu chốt thời điểm trong đầu của hắn đúng là vang lên một thanh âm. Đinh, bởi vì túc chủ đối cơ sở quyền pháp siêng năng luyện tập. khiến cho cơ sở quyền pháp thăng cấp làm đại lực quyền. Oanh, thanh âm này sau khi nói xong, Văn Hạo lại đánh ra một quyền. Kết quả đúng là đem cái này đại châu chấu đánh ra thật xa. Lại xuống đến liền đơn giản nhiều. Thẳng đến Văn Hạo xoay người đạp ở cái này châu chấu đầu lĩnh trên lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.